Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 41 Nam thần và nữ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau màn hành hạ của nó dành cho vợ chồng Son Jenny và Edward thì tất cả đã sẵn sàng tham chiến lượt thi như sau. Mỗi lớp tìm một vài nữ sinh nam sinh đại diện để thi tài năng và cử ra một nam một nữ dự thi cặp đôi hoàn hảo cũng như xứng danh nam thần nữ thần của trung học The Wealthy. Nó và hắn được cử đi thi cặp đôi hoàn cảnh ý nhầm. Hoàn hảo, cả đám tung tăng đi đến địa điểm tổ chức cuộc thi. Sân vận động thống nhất, khán đài ngập tràn học sinh của cả hai trường trung học súng xính áo quần đi xem cuộc thi của các hot boy hot girl mà mình ngưỡng mộ. Ở giữa, sân khấu được trang hoàng lộng lẫy với một màn hình lớn quay rõ gương mặt của các thí sinh, hai bên là hai chiếc loa lớn và các chùm đèn màu quay vòng. Từ phía hậu trường, hai MC xinh trai đẹp gái tiến lại. Đó là cặp đôi được mệnh danh cặp đôi hoàn hảo năm ngoái. Nguyễn Hoàng Bảo Nhi và Trần Thiên Ân. Nhi là con gái của hiệu trưởng tức có quan hệ họ hàng với tụi nó, cô rất xinh xắn và thân thiện, còn Ân là cháu trai độc nhất của gia tộc Mark danh tiếng lẫy lừng. Hai người quả là tiên đồng ngọc nữ. Xin chào các bạn học sinh thân mến. Cả hai đồng thanh, tiếng hò hét của các học sinh. Rất cảm ơn vì các bạn đã đến tham dự cuộc thi thường niên của hai trường trung học The E và Wealthy, chắc các bạn háo hức lắm đúng không? Và 50 bạn nữ sinh, nam sinh được chọn của cả hai trường sẽ được vinh dự tham gia cuộc thi này. Bảo Nhi thân thiện nói, chắc các bạn cũng đã biết ứng cử viên nào xuất sắc rồi đúng không? Chà, đó là các hot boy hot girl danh tiếng tại cả hai trường và dù ai chiến thắng thì mình mong sự hòa hợp của cả hai trường sẽ được giữ vững. Thiên Ân phấn khích, giờ hãy làm nóng sân khấu bằng ca khúc âm thầm bên em được trình bày bởi lớp trưởng điển trai của 11. Một trường trung học The E, Bảo Nhi hướng tay về sân khấu. Tên lớp trưởng bóng bẩy của tụi nó dù thường ngày bóng bẩy nhưng hôm nay rất bảnh trai với vest tím than và mái tóc hất ngược công thêm cặp mắt kính tri thức, cả hội trường như nín thở trước giọng hát lúc cao vút lúc trầm thấp của lớp trưởng, đặc biệt là 11. Một ai cũng tưởng lớp trưởng mình man man nhưng thật không ngờ là một hot boy tiềm ẩn. Kết thúc bài hát trong sự hò reo, lớp trưởng bóng bẩy cúi đầu rồi đi về phía cánh gà. Bảo Nhi và Thiên Ân lại bước ra với nụ cười tươi rói. Các bạn đã nóng chưa ạ? Thiên Ân nháy mắt. Rồi, cả khán đài hú lên. Vâng, vậy chúng ta hãy vào vấn đề chính nhá. Đầu tiên là phần giới thiệu thành phần ban giám khảo đến từ cả hai trường, hiệu trưởng của The E và Wealthy. Bảo Nhi nói, siêu mẫu Lizzie và Minzy. Hai bà này chị họ tụi nó. Tới lượt Thiên Ân, giờ chúng ta hãy cùng xem clip 30S giới thiệu bản thân của 100 thí sinh nhá. Ân đưa tay về phía màn hình lớn. Tất cả chăm chú theo dõi nhưng không có gì đặc biệt, chỉ chào hỏi qua loa thôi, nhưng tới phần của tụi nó mới đỉnh, cả bốn đứa quay chung tức độ dài của clip là 2 phút. Cả bốn đứa mặc bikini đứng giữa biển giới thiệu về bản thân mình cùng các hành động dễ thương và mấy lời nói trêu chọc của bọn hắn thêm vào. Đang quay cái cả bốn bọn hắn hé đầu vào nháy mắt sát gái làm loạn cả cái sân vận động. Kết thúc của clip là bọn hắn bị dính trường, liên hoàn cao, của tụi nó, có lẽ clip của tụi nó độc nhất vô nhị luôn rồi. Chà, đúng là các cô gái của The E đủ sức khuấy động không khí. Tổng đài bình chọn đã mở, hãy nhắn tin với cú pháp ABC. Tên thí sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp của thí sinh và gửi về 1213 trung học The E hoặc 1113 trung học Wealthy nhé. Bảo Nhi, giờ hãy tới phần giới thiệu của các bạn nam nhá. Thiên Ân nháy mắt, cũng như trước chả có gì đặc biệt cho tới phần của bọn hắn, lần này bọn hắn cũng quay chung, lâu lâu gương mặt bốn người bị che đi bởi bong bóng mặt người làm cả khán đài cười lên. Bọn hắn đang quay còn kéo cả bọn nó vào và giới thiệu đây là bọn gái của tôi làm tất cả ngưỡng mộ. Phải nói là siêu nhắn nhít, xin cảm ơn tất cả các bạn, và giờ là phần thi hot girl mặt mộc của các nữ sinh. Bảo Nhi nói lớn, dần dần các gương mặt mộc được hiện lên trên màn hình nhưng vẫn chưa để lại ấn tượng tốt, cả hội trường ồ lên khi gương mặt của Min xuất hiện, phải công nhận là Min rất xinh, ai ai cũng ngưỡng mộ. Và lần này tất cả mọi người có mặt ở sân vận động đều đứng dậy hò hét khi thấy hình của tụi nó trên màn hình lớn, Jenny quyến rũ với mái tóc lóp ánh kim cùng body siêu chuẩn, Mindy năng động khi buộc lệch mái tóc đỏ rực của mình, Emily vẫn như cũ, hình tượng trong sáng với hai bím tóc hai bên. Và nó hội đủ tất cả các yếu tố đó, làn da trắng mịn như em bé, đôi mắt to trong màu xanh ngọc, chiếc mũi thon nhỏ, đôi môi chúm chím, bọn con trai dù thường ngày thấy nó nhưng vẫn không biết nó đẹp như vậy. Các bạn thân mến, xin nhắc lại tổng đài bình chọn đã mở, hãy giương tay bình chọn cho các thí sinh mà mình yêu mến với cú pháp ABC. Tên thí sinh, lớp của thí sinh và gửi về tổng đài 1213 của trung học The E và 1113 của trung học Wealthy. Ân giải thích, xin cảm ơn Thiên Ân và giờ hãy đến với phần thi tài năng của các bạn nữ nhé. Xin mời, Nhi hướng về cánh gà, lần lượt các phần thi trôi qua và đến phần của Min. Cô nàng trổ tài múa bêu với chủ đề thiên nga buồn, cả hội trường như chìm trong không khí u ám nhưng lập tức sôi động hẳn lên khi nhạc của bài Taxi vang lên, giọng hát đầy nội lực của Min làm tất cả hò hét ủng hộ nhưng chỉ có 4 người không quan tâm. Đó là 4 anh nhà ta chứ ai, chỉ lo tập trung vào các chị thôi hà. Bạn có thể giải thích vì sao lại chọn bài múa bêu buồn này hay không ạ? Ân hỏi. Không vì gì cả, chỉ đơn giản là mình thích nó và đó là sở trường của mình. Min cười, xin cảm ơn bạn Min, và giờ hãy đến với phần múa và hát của tứ đại hot girl trung học đờ e. Bảo Nhi hét lớn, từ hậu trường tụi nó bước ra, với phong thái tự tin và thân hình quyến rũ, 4 cô gái nhanh chóng hớp hồn ban giám khảo và các nam sinh ngây thơ khờ dại. Hôm nay trang phục biểu diễn của tụi nó rất phù hợp với bài hát party, short jean và áo bèo 2 giây họa tiết. Tụi nó nhanh chóng hòa mình vào bài hát dù các động tác rất đơn giản bình thường nhưng đường cong cơ thể của tụi nó cũng đủ khiến các chàng trai chết ngất, ánh đèn vụt tắt. Và lại sáng lên, tụi nó đang ngồi trên chiếc ghế quay và hát Falling You bằng chất giọng ngọt ngào trầm ấm. Máy quay sắc nét ghi lại từng hình ảnh của tụi nó, Jenny nháy mắt khiến nam sinh xịt máu mũi. Mindy vẫy tay làm mấy nam sinh gần đó đổ rạp. Emily hất tóc yêu kiều, lâu lâu còn hôn gió với mấy em lớp 10. Còn nó thì cho mọi người thấy ưu điểm sáng giá của mình, đó là đôi mắt cười duyên dáng. Cả khán đài như vỡ òa bởi nụ cười của nó, kết thúc bài hát cả 4 đứng lên cúi chào còn nháy mắt lia lịa. Đề bác tuyệt quá, Bảo Nhi nhảy cẫng lên, e hèm, Thiên Ân đứng cạnh nhắc nhở, a, ha ha, xin lỗi, mọi người thấy có hay không nà. Cô cười ngượng, có, tất cả hết, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô gái ai cũng quyến rũ hết nhỉ, Thiên Ân cười, xin cảm ơn các bạn, cả hai đồng thanh, ơn niêng, tạm biệt, tụi nó vẫy tay cùng nụ cười trên môi. Phần thi của các nữ sinh đã hết, chúng ta hãy nghỉ giải lao trước khi đến các nam sinh nhá. Nhi, trong lúc làm lắng không khí, hãy cùng thưởng thức một tiểu phẩm hài do 11A Trung học Wealthy sáng tác và trình diễn. Ân, sau không khí vui nhộn của tiểu phẩm hài thì đã đến phần thi tài năng của các nam sinh, đa số các bạn nam đều chọn những bài hit Việt của các ca sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng MTP hay Isaac Peter có hơi khác lạ một chút với bài hát Lazy Song của Bruno Mars và điệu nhảy Jazz Ride của God 7 cực dễ thương, bọn con gái nhanh chóng biến mất thành hình trái tim và la hét. Bọn hắn đứng trong cánh gà chỉ khẽ nhếch mép khoác một chiếc áo da lên và bước về sân khấu cùng điệu nhạc lớp Mirai của ESO, hình ảnh nam tính của 4 chàng trai nhảy múa cực điêu luyện trên sân khấu như đâm thẳng vào tim của các nữ sinh. Thịch, thịch, tiếng nhạc Beautiful vang lên, dư âm của bài nhảy còn chưa hết mà đã tới bài hát ngọt ngào này càng làm mọi người phấn khích hơn, tất cả cùng giơ tay qua lại và lẩm nhẩm bài hát cùng bọn hắn, các ban giám khảo cũng hài lòng mà gật gù. Quả là hot boy trung học đờ e, rất tốt. Thiên Ân tấm tắc, đương nhiên rồi, đúng không? Bảo Nhi hứng khởi, đã qua 3 phần thi, không biết các ban giám khảo có nhận xét gì hay không ạ? Ân hỏi. Các em đều làm rất tốt, hát hay nhảy giỏi, tôi rất tự hào về các học sinh của trung học đờ e. Cô hiệu trưởng điềm đạm nói, tôi cũng vậy, thật sự các em làm tôi rất hài lòng. Thầy hiệu trưởng cười, dù vẫn còn nhiều lỗi nhỏ nhưng nhìn chúng tất cả đã làm tốt. Minji nói, thật ấn tượng với phần hát và múa của 4 hot girl đờ e. Lizzie ra vẻ ngạc nhiên, phải, 4 cậu vừa rồi cũng rất tuyệt còn Min và Peter cần thả hồn vào bài hát hơn thì sẽ đạt được kết quả tốt. Minji giọng đều đều, xin cảm ơn ạ, các bạn ơi, tổng đài bình chọn đã đóng lại, hãy dừng việc bình chọn lại nhé. Bảo Nhi nhắc nhở, và có lẽ kết quả bầu chọn nam thần nữ thần của cả hai trường đã có, nhưng trước khi thông báo hãy cùng xem các cặp thí sinh dự thi cặp đôi hoàn hảo trước nhé. Thiên Ân nháy mắt, nhưng chỉ có lớp 11 của hai trường mới có thể dự thi thôi, năm nay hai đứa tôi 12 rồi mới xách micro làm MC nà, còn mấy em lớp 10 thì đợi năm sau đi. Bảo Nhi bĩu môi giọng bông đùa, ha ha ha, cả hội trường bật cười, vâng, lớp 11A có Đinh Diệu Vân và Lục Chiêu Quân. 11B có, 11Y có, 11-1 có Phạm Vương Khánh An và Hoàng Dương Khởi Phong, 11-2 có, 11-9 có. Vậy là 18 cặp đôi đã có mặt đầy đủ, trà nhìn xem, họ đều mặc đồ đôi hết kìa, ủa sao kỳ vậy? Hai tiểu thư thiếu gia đây sao lại diện cả cây đen huyền bí thế? Bảo Nhi ngạc nhiên nhìn nó và hắn, trong khi người ta với áo đôi và quần jean thì nó với hắn chơi cả cậy đen, nó chân váy đen mix sáo phông tay dài đen nốt mang sa đan đế giày cũng đen luôn, mái tóc buộc thấp tựa nữ thần. Hắn diện jean đen cùng áo phông đen, khoác ngoài cũng là vest đen, tóc hất ngược bảnh bao. đồ đôi không nhất thiết phải giống nhau. Nó lạnh nhạt nói, U Cầm, hai bạn rất đẹp đôi. Thiên Ân dùng mình, ha ha, hai người này ngoài đời là một cặp cơ mà, phải không muội muội? Bảo Nhi nháy mắt với nó. Nó chỉ cười, theo thứ tự bốc thăm đã định sẵn, tất cả các clip của các cặp đôi đã được quay lại trong 15 phút quay ngắn ngủi, đa số đều là các hành động thân mật như nắm tay dạo bãi biển này nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Min và Peter cũng vậy, cả hai cùng nấu ăn rất vui vẻ và ra mắt gia đình chồng, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Tới lượt nó và hắn, hình ảnh đầu tiên hiện lên là nó với hắn mặc đồ đôi đứng trước màn hình. Hello, mình là Khánh An, nó nháy mắt, còn mình là Khởi Phong đẹp trai. Hắn cười sát gái, ạt dầm, câu nói cùng cái liếc nửa mắt của nó làm cả hội trường bật cười. Cả hai cùng đi dạo trên con đường mưa và ghé lại quán ăn trước một trường đại học gọi hai phần cơm hộp và một phần Didio Bocchi lớn. Nó và hắn cùng lắc hộp cơm cho đều và cùng nhau ăn, hai người chơi hoàn tù xì và ai thua phải ăn một trứng gà lớn không được cắt ra kết quả. Nó thắng, thế là hắn phải ngoác miệng ra cho nó đút cái trứng vào, nó ôm miệng cười trong khi cái họng hắn phồng lên tổ bố. Kể cả ban giám khảo cũng không nhịn được mà ôm nhau cười. Còn hắn đứng đó sắc mặt đang từ từ đen lại, nó đứng cạnh vòng tay ôm eo hắn cùng câu nói. Bình tĩnh, mới khiến anh nhà kiềm chế lại. Tiếp tục quay về với clip, nó và hắn sau khi ăn xong thì vào phòng game dành cho niên thiếu thời xưa, hắn thắng nó rồi tới nó thắng hắn, cuối cùng cả hai vào phòng karaoke. Nó hát cho hắn nghe bài Me Everything của Tiên Tiên làm hắn ngẩn người nghe với khuôn mặt đỏ bừng, tới lượt hắn, anh này hát bài Có Anh Ở Đây rồi cùng những cử chỉ dịu dàng, nó ôm mặt cảm thán bởi bài hát của hắn, trong tim là sự rung động không nguôi. Phần cuối cả hai cùng ngồi ghế sau trên chiếc xe buýt, bật mí là tụi bạn năn nỉ dữ lắm nó mới chịu ngồi đó, bịa đủ lý do nào là lãng mạn phù hợp với tuổi mới làm nó vừa lòng. Nó và hắn cùng tâm sự, hắn kêu nó làm Egeo, nó cũng bằng lòng mà chụm hai ngón tay vào nhau với bộ mặt không thể dễ thương hơn làm hắn hai ba lần thốt lên. Đáng yêu quá, nó cũng kêu hắn làm và há há há. Hành động của anh nhà làm nhân viên quay phim, anh Jason chị Mindy, cùng tất cả mọi người tại sân vận động ôm bụng cười, hắn hơi nhắm mắt miệng ngậm kín. Người đẩy đẩy về phía nó làm nó bịt miệng cười. Bỗng, có một công nhân đi làm về trễ lên xe và ngồi đối diện hai người, hành động quá lố lập tức được thay bằng hình ảnh thanh niên nghiêm túc, hắn khẽ nhìn qua chú công nhân đó. Nó khều hắn và nói nhỏ, trao đổi ánh mắt, chống cằm nháy nháy mắt với hắn, hắn cũng nháy lại còn chun mũi trong hết sức kêu thấy hành động của hắn nó che miệng cười và chỉ về chú công nhân đang nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Há há há, kết thúc đoạn clip 15 phút là hình ảnh nó với hắn làm hình trái tim bằng tay và cùng nói. Will, bây giờ không khí của cả hội trường thật nóng bỏng, ai cũng hồi hộp không biết cặp đôi hoàn hảo năm nay sẽ là ai. Thật dễ thương phải không ạ, em rể quả không làm tỷ thất vọng. Bảo Nhi cười tươi, em rể là sao, Thiên Ân khó hiểu, muốn biết thì tra Google nhá há há. Cô che miệng cười khúc khích, xì, bây giờ là giây phút hồi hộp nhất của cả cuộc thi rồi đây. Anh chép miệng, kết quả đã có trong tay hai MC xinh đẹp rồi đây. Bảo Nhi đưa kết quả lên vẫy vẫy. Ô hát hát hát, tất cả cùng hô hào. Vâng, xin thông báo kết quả bình chọn. Hot Girl No. 4 của hai trường trung học là Nguyễn Lập Bích thi trung học Đờ E với 4.875 phiếu bầu. Thiên Ân nói lớn, vậy Hot Girl No. 3 là Dương Nguyễn Khánh Trân của trung học Đờ E với 4.890 phiếu bầu. Bảo Nhi, Hot Girl No. 2 là Huỳnh Văn Hải Yến của trung học Đờ E với 4.980 phiếu bầu. Thiên Ân, và thành phần quan trọng nhất Hot Girl No. 1 chính là Phạm Vương Khánh An của trung học Đờ E với số phiếu cực đại. 5.000 phiếu bầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cùng hét, qua, tất cả mọi người đều ủng hộ kết quả đó. Không đúng, một giọng nói chanh chua vang lên. Gì đây, à thì ra là cô bạn. Mặt mắt cú miệng diều hâu cái đầu con nít cái đít con gà. Lần trước ở giữa trường xì và em họ tôi đó hả? Bảo Nhi hừ lạnh, mày, nhỏ đó tức giận, bạn có gì không đồng ý sao? Thiên Ân khó chịu, tụi nó không xứng, là gian lận. Nhỏ hét, này bạn, gian lận số phiếu thì cứ để đó đã, nhưng phần trình diễn của các em ấy thật sự hay và đều được mọi người tán dương, duy chỉ có bạn là không chấp nhận thôi. Minji đứng lên nói, tôi mới thật sự nổi bật. Nhỏ vẫn mặt dày, nổi bật, quả thật bạn hát cũng rất hay nhưng hơi lệch nhịp vũ đạo quyến rũ nhưng body chả quyến rũ tí nào, theo tôi thì số phiếu của bạn chỉ từ 2.000 trở xuống thôi. Lizzy kiêu ngạo nói, tôi không tin, số phiếu của tôi là bao nhiêu? Nhỏ quay qua hỏi Bảo Nhi, qua, cô vờ ngạc nhiên, siêu mẫu Lizzy đã đoán sai rồi. Nhỏ đó đang vui, không phải từ 2.000 trở xuống mà là 1.000 trở xuống, bạn đây chỉ có 999 phiếu thôi há há. Cô che miệng cười khinh, mày, nhỏ đó cứng họng, vậy bạn đã hết thắc mắc chưa? Thiên Ân nhíu mày, tôi sẽ không tha đâu. Nhỏ bức xúc, bảo vệ, bảo nhi gọi lớn, mày dám, tôi có gì mà không dám. Hốt à, cô chỉ tay chanh chua làm cả hội trường ôm bụng cười. Tả bị lôi đi sình sịch nhưng vẫn dãy giụa, còn tụi nó chỉ nhếch miệng và từ từ lên sân khấu nhận giải được trao bởi hai siêu mẫu hàng đầu San Francisco Lizzy và Minzy. Tới phần quan trọng, giải thưởng cặp đôi hoàn hảo của hai trường trung học danh tiếng. Thưa các bạn, thang điểm của các cặp đôi tối đa là 100. Vui lòng ban giám khảo hãy chấm điểm công bằng cho học sinh cả hai trường, xin mời hiệu trường trung học Wealthy. Thiên Ân lịch lãm nói, điểm của tôi là 11A99 đờ, 11B58 đờ, 11C79 đờ, 11D87 đờ, 11E98 đờ, 11F43 đờ, 11G77 đờ, 11G56 đờ, 11I65 đờ, 11-1100 đờ, 11-285 đờ, 11-394 đờ, 11-476 đờ, 11-583 đờ, 11-677 đờ, 11-789 đờ, 11-897 đờ, 11-967 đờ. Hiệu trưởng nói đều đều. Điểm của tôi là 11A99,5 đờ, 11-1100 đờ. Hiệu trưởng nâng gọng kính đọc. Điểm của tôi là 11A80 đờ, 11-1100 đờ. Minzy lạnh giọng. Điểm của tôi là 11A100 đờ, 11-1100 đờ. Lizzy nhí nhảnh đọc, xin cảm ơn ban giám khảo, vậy số điểm tổng của các lớp là 11A378,5 đờ, 11-1400 đờ. Thiên Ân vừa tính vừa đọc, kinh, vua tính nhầm, vậy là đã kết quả cặp đôi hoàn hảo năm nay là Andre Nayu và Harry Di đến từ trung học Đờ E. Bảo Nhi chỉ tay về phía cánh gà nơi một nam một nữ khoác tay nhau đi lên. Xin chúc mừng và xin mời hiệu trưởng của cả hai trường lên trao phần thưởng cho cặp đôi. Thiên Ân, không biết hai người có phát biểu gì không ạ? Nhi hỏi hai vị. Dù trường chúng tôi không vinh dự được nhận giải nhưng trường bên quả là một ngôi trường xuất sắc. Và chúng tôi rất vui cũng như tự hào khi hai trường vẫn giữ được mối thông giao. Thầy Etty điềm đạm nói. Tất nhiên, cô Etty vui vẻ bắt tay. Xin chúc mừng hai em, cả hai cùng trao hoa và cúp cho cả hai. Vậy hôn nhau để minh chứng tình yêu đi nào. Bảo Nhi hí hửng, năm vừa rồi chị có không? Nó liếc xéo, năm nay khác. Thiên Ân nhanh chóng bênh vợ. Xem kìa, lời trêu chọc của nó nhanh chóng bị hắn nuốt gọn bởi nụ hôn nồng cháy. Hoa, ca, ghen tị quá, Lizzy nhắm mắt, nó cũng từ từ khép mắt cảm nhận vị ngọt từ đôi môi hắn. Thật hạnh phúc, cách chương.